Mây và gió, chương 38, góc truyện audio.com. Đúng như di nguyện của Tuấn Phong, tang lễ của anh được diễn ra trong im lặng, gia đình anh cũng không công bố với truyền thông và nhiều người khác. Một tang lễ đơn giản được diễn ra và chỉ có Thầy Quang, Nhật Thanh, Bích Hân, Như Ý và Tuyết Vân là được thông báo để đến tiễn biệt Tuấn Phong. Một bầu không khí ảm đạm và buồn bã. Bà Kim Xuân khóc sướt mướt và ngất đi nhiều lần. Ông Tuấn Anh thì như người mất hồn. Tuấn Kiệt vẫn không tin anh mình đã ra đi. Anh chỉ biết đứng lặng người và nhìn chiếc quan tài nằm dưới đất. Tất cả mọi người đều bật khóc. Duy chỉ Thanh Vân là vẫn lẳng lặng như những gì cô đã hứa với Tuấn Phong. Những ngày sau khi Tuấn Phong mất, cả gia đình đều mang bầu không khí rất nặng nề. Thanh Vân vẫn như vậy. Cô vẫn cố sinh hoạt theo những thói quen lúc trước. Cô vẫn ngủ ở phòng Tuấn Phong. Cô không sợ bóng tối nữa. Vì cô biết Tuấn Phong sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô. Thanh Vân cũng bắt đầu đi tới văn phòng làm việc lại. Vẫn có thói quen pha cà phê mỗi bữa sáng cho Tuấn Phong. Vẫn ngồi vẽ bậy và cắn bút như mọi khi. Tới bữa ăn, cô vẫn về nhà giúp mẹ mình như xưa. Cô vẫn ngồi chỗ cũ. Vẫn để một chén cơm đối diện mình, vẫn gắp thức ăn bỏ vào chén, giống như Tuấn Phong lúc trước ngồi đối diện với cô, mọi người thấy vậy nên đều rất lo lắng cho Thanh Vân. Ai cũng biết cô đau buồn như thế nào, mỗi khi tắm xong, Thanh Vân vẫn ngồi trên giường lau khô tóc, cô vẫn đeo tai phone một bên tai và mở bài nhạc mà hai người hay nghe. Vẫn đi xe máy tới bà Năm ăn chè chuối và gọi hai chén. Một chén cô ăn, chén còn lại để bên cạnh, ăn xong chén của mình thì cô lại ăn nốt chén kia. Tất cả mọi thứ từ sau khi Tuấn Phong ra đi, vẫn được cô lặp lại mỗi ngày như bình thường. Thanh Vân rất thích gió, bởi vậy mỗi khi gió thoảng qua thì cô lại thấy như Tuấn Phong đang đến với mình. Cô hay đứng ngoài ban công và hút thuốc vào mỗi đêm. Giờ thì cô đã hiểu vì sao ngày xưa Tuấn Phong lại thích hút thuốc như vậy. Vẫn một mình chạy xe tới cây ước nguyện và Thanh Vân vẫn mua những thứ Tuấn Phong năm xưa hay mua. Chiếc áo mưa để trải lót, những lon bia và những món để ăn vặt, cô cũng hút thuốc và lại tâm sự vu vơ một mình. Cô có cảm giác Tuấn Phong như đang ở bên cạnh và anh đang lắng nghe mọi nỗi ưu phiền của cô. Anh vẫn ở bên cạnh em chứ, chàng ngốc của em, Thanh Vân mỉm cười, cách chương.